Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Tỏa ra tin vịt. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu có câu nói ngăn cản người. Tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Trần Thiên Truy đại khái là cho rằng Vạn Phong ngăn cản tài lộ của hắn. Trong lòng đối với Vạn Phong là có ý kiến. Vạn Phong vậy không dự định giải thích nữa. Đối với không nghe người ngươi chính là tận tình khuyên bảo nói 1 triệu chữ hắn cũng không biết. Nghe vào 1 câu, đối với những cái kia nghe lời người ngươi thậm chí không cần phải nói cái gì hắn cũng biết rõ. Ngươi ý tưởng, Trần Thiên Truy, ta lời nói xong, có nghe hay không là chuyện ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Nói xong, Vạn Phong đứng lên xoay người đi ra khách sạn, chỉ để lại ngẩn người Trần Thiên Truy. Vạn Phong cho mình tìm một nhà khách. Ngày thứ 2 hắn sáng sớm liền đi tới Tề Lan nhà. Tề Lan người không tệ, tương lai cũng sẽ có tác dụng. Vạn Phong dĩ nhiên phải nhắc nhở hắn một chút. Tề Lan hoa cất vào hầm bên trong vẫn có mấy chục bụi cây lớn nhỏ không đồng nhất quân tử Lan. Lúc này đang khai thiên cửa sổ phòng gió. Thấy Vạn Phong, Tề Lan ha ha cười. Tiểu Vạn tới. Khi thấy Tề Lan hoa cất vào hầm bên trong còn có nhiều như vậy quân tử Lan. Vạn Phong cau mày. Tề sư phụ, ngươi làm sao còn có nhiều như vậy hoa? Ta không phải nói cho ngươi ở tháng 5 thời điểm phải đem những thứ này quân tử Lan cũng xử lý. Xong sao? Tiểu Vạn, ngươi xem bây giờ quân tử Lan thị trường như thế lửa. Sẽ không có vấn đề. Cạnh thị trò lừa bịp. Đánh trống truyền hoa những thứ này trò lừa bịp chính là ở chỗ mọi người có loại này may mắn tâm lý. Cũng cho rằng cuối cùng một gậy sẽ không rơi vào trên tay mình. Mà một khi một gậy này đập ở trong tay cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Oán trời oán, Tề sư phụ, ta đánh tỉ dụ. Thật ra thì trên thế giới này rất nhiều sự việc đều là khởi khởi lạc lạc. Ba nước khai thiên một câu nói thiên hạ việc lớn hợp cửu tất phân. Phân lâu tất hợp liền chính xác nói ra nhân thế gian vạn vật phát triển quy luật. Quốc gia có hưng suy thay đổi, người có vui buồn hợp tan. Tất cả mọi chuyện phát triển đều giống như biển khơi sóng lớn như nhau. Có cao điểm liền tất nhiên có thung lũng. Người cứ dựa theo loại hiện tượng này giải thích. Bây giờ quân tử Lan đã đạt đến cái giá này vì người cảm thấy nó còn có thể kéo dài sao? Nó đã thuộc về sóng gió tột đỉnh. Người cho rằng nó sẽ vĩnh viễn ngừng ở trên đỉnh sóng không xuống sao? Tề Lan xoa xoa huyệt thái dương. Mặc dù ta không thấy được quân tử Lan ngày mai sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta cảm thấy ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Tiểu Vạn, dựa theo ý ngươi, ta phỏng đoán quân tử Lan thị trường sụp đổ sẽ không vượt qua hạ tháng số 20. Tại hạ tháng trước ngươi những hoa này trừ lưu lại mấy bụi mình giữ lại thưởng thức bên ngoài còn lại toàn bộ xử lý. Có thể thu hồi bao nhiêu tiền coi là bao nhiêu tiền. Được, các người người tuổi trẻ đầu óc phản ứng linh hoạt. Ta liền nghe ngươi lần này. Đợi có người tới mua hoa ta liền bắt đầu bảo đảm không thấp hơn bán ra. Há miệng chờ sung dụng. Quá chậm, thời gian sẽ không chờ trước ngươi. Cuối cùng để cho Hưng Thành xin nghỉ 2 ngày trở về giúp ngươi xử lý những hoa này. Cái này cũng được, cùng hắn buổi trưa trở về ta hãy cùng hắn nói một chút. Từ Tề Lan nhà đi ra Vạn Phong lại đi nhà. Máy động cơ xăng. Ở nơi này cổ quân tử Lan trào lưu bên trong, thường xuân rất nhiều công xưởng vậy theo gió trồng trọt quân tử Lan. Bọn họ ở hãng làm việc ôm đỉnh ở trong sân xây hoa cất vào hầm tài bồi quân tử Lan. Nhà máy động cơ xăng cũng không ngoại lệ vậy xây trên 100m2 hoa cất vào hầm bồi dưỡng không ít. Quân tử Lan, nhà máy động cơ xăng Vạn Phong tương lai nói không chừng còn biết giao tiếp. Vì vậy hắn cảm thấy nhắc nhở Ngô Tử Hoa một chút không có chỗ xấu. Đối phương nghe liền có nghe hay không liền kéo xuống. hắn cũng chỉ mất chút nước miếng lại không có tổn thất gì. Cái gì? Ngươi nói Quân Tử Lan muốn không được. Vạn Phong đem đối với Tề Lan nói vậy bộ giải thích đối với Ngô Tử Hoa thuật lại một lần. Sau đó Ngô Tử Hoa khiếp sợ thấy Vạn Phong, hết thảy chẳng qua là ta phán đoán. Ta cho rằng Quân Tử Lan sụp đổ sẽ không vượt qua hạ tháng. Dù sao ta cùng ngươi nói, ngươi có nghe hay không ta liền bỏ mặc. Ngô Tử Hoa cau mày, đầu ngón tay có tiết tấu gõ bàn. Căn cứ đâu? Không căn cứ, ta nói hết rồi là ta phán đoán. Thật ra thì ta hoàn toàn không cần phải chạy hiện ba ba chạy đến nơi đây cùng ngươi nói cái này. Ngươi bồi thường kiếm và ta lại không một đồng tiền quan hệ. Không quá ta cảm thấy trước đó vài ngày chúng ta hợp tác không tệ. Ngươi người này rất có quyết đoán cho nên liền thuận đường nhắc nhở ngươi một lần. Tin không tin là chuyện ngươi mà. Nếu như ngươi ngồi ở ta vị trí này, đối với những thứ này Quân Tử Lan nên xử lý như thế nào? Lập tức phái người đem những thứ này Quân Tử Lan đẩy tới trong thị trường. Toàn bộ xử lý, có thể không lời không lỗ tốt hơn. Không bảo vệ được bản thiếu bồi làm thắng, như vậy có thể hay không đưa tới khủng hoảng. Ở tất cả mọi người là Quân Tử Lan điên cuồng thời điểm, ngươi điểm này đồ chơi sẽ đưa tới khủng hoảng. Bọn họ chẳng những sẽ không khủng hoảng, ngược lại sẽ cười nhạo ngươi. Cũng biết nói ngươi cát so. Cũng đúng, bất quá được để cho ta suy nghĩ một chút. Cuối năm phần thưởng vàng còn chỉ những thứ này Quân Tử Lan đây. Còn cuối năm, Ngô Tử Hoa trông cậy vào còn không xa. Quân Tử Lan có thể kiên trì khi đến cuối tháng liền đốt cao hương. Nhắc nhở xong rồi, Ngô Tử Hoa Vạn Phong lại đi Trịnh Nhảy trước nhà nhắc nhở một phen. Cuối cùng đi tới một chuyến ba nhánh sông. Đằng bay nhà Vạn Phong xây hai cái lớn lều vẫn tồn tại. Vạn Phong lúc sắp đi nói cho bay lên lão tử cái này hai cái lớn lều mùa đông có thể loại chút rau. Một cái mùa đông nếu như kinh doanh được làm ra 1.800 đồng tiền nên vấn đề không lớn. Đằng Nhị Nghiêu cũng không có trồng trọt rau, mà là cho thuê liền thôn dân bồi dưỡng Quân Tử Lan. Ba nhánh sông nhà nhà đều nhiều hơn nhiều ít thiếu đất nuôi dưỡng liền một ít Quân Tử Lan. Hắn ban đầu xây hai cái lớn lều liền cho thuê liền mười mấy gia đình tập thể bồi dưỡng Quân Tử Lan. Vạn Phong đem đối với phía trước người đã nói đối với ở trong lều lớn nuôi dưỡng hộ nói một lần. Để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là lại có người đi báo động. Nói hắn tỏa ra tin vịt chế tạo xã hội hỗn loạn. Ở Vạn Phong rời đi ba nhánh sông đến Dương Kiến Quốc nhà xem nhìn thời điểm, một chiếc khóa đấu sẽ đến Dương Kiến Quốc nhà đem hắn bắt lại. Vạn Phong vô tình bị dẫn tới khu lục viên một cái đồn công an. Cái này đồn công an phụ cận người Vạn Phong liền không mấy cái không nhận biết. Hắn bán hoa miêu thời điểm những người này nhưng mà đến hiện trường duy trì qua trật tự. Tại sao là ngươi? Có người báo C. A nói ngươi tỏa ra tin vịt. Ta tỏa ra tin vịt. Ta tỏa ra tin nhảm gì? Đây không phải là đóng cửa nhà ngồi. Họa từ trời xanh tới sao? Người báo cảnh sát nói ngươi tỏa ra Quân Tử Lan thị trường muốn sụp đổ tin vịt. Nguyên lai là cái này nha. Đây coi là tin nhảm gì? Nó vốn là sắp xảy ra, nhưng là ở không phát sinh trước đây quả thật là coi như là tỏa ra lời đồn. Hơn nữa còn là thật nghiêm trọng chuyện. Thành phố Thường Xuân Chánh Phủ đều ở đây giúp đỡ Quân Tử Lan. Mình vào lúc này nói Quân Tử Lan phải xong đời. Đây không phải là đại sự là cái gì? Cái này không tính là tin vịt. Đây là sự vật phát triển quy luật. Vật cùng tất phản câu này thành ngữ các người đều biết đi. Chính là nói được đạo lý này. Vạn Phong tiếp theo liền cùng những cảnh sát này nói Hà Lan Hoa. Tulip câu chuyện, ban đầu Thường Xuân phát triển Quân Tử Lan cũng là tham khảo Hà Lan Hoa Tulip. Cũng muốn đem Quân Tử Lan chế tạo thành hoa tulip như vậy thế giới tên hoa. Nhưng là bọn họ chỉ biết hoa tulip dưới mắt gọn gàng nhưng không biết hoa tulip năm đó thị trường sụp đổ, tại chưa có internet tin tức thượng không phát đạt năm 85.